so với việc giết chết hắn còn khó hơn. Muốn biết? Ừ, không nói cho ngươi. Mỗ hài tử yên lặng xoay người, đã nói cái cô gái này làm sao có thể hào tâm dễ dàng nói với mình như vậy. Một tiếng rồng ngâm từ phía trước truyền đến, làm ảnh nguyệt đi về phía trước hơn 10 bước, liền nhìn thấy một con thanh long vĩ đại ghé mặt trên một đống cỏ khô. Sơn động đối với nó mà nói tựa hồ có chút chật hẹp. Nó cuộn mình ở nơi đó phát ra tiếng lại một tiếng rồng ngâm. Làm ảnh nguyệt bất động thanh sắc đánh giá thanh long trước mặt, không biết có phải là nàng đa tâm hay không, chỉ cảm thấy ánh mắt thanh long có chút kỳ dị. Hơn nữa, nhìn đến nàng xuất hiện tại nơi này, cứ nhiên bất vì sở động, cũng không xua đuổi nàng, mà hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của nó. Tiểu thí hài, nó làm sao vậy? Làm ảnh nguyệt đối với ma thú hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là tiểu thí hài trong thân thể của nàng, khẳng định biết được không ít. Không cần kêu ta là tiểu thí hài. Bé trai quả thực nổi nóng, ý định của nha đầu này muốn chọc giận hắn là gì? Nhưng ta là thượng cổ thánh thú, có tên kêu thao thiết. Làm ảnh nguyệt cảm thấy đầu nàng đều đau như muốn nứt ra. Người có còn muốn đi ra hay không? Thời điểm thao thiết cùng Lam ảnh nguyệt nói xong tình huống của thanh long, làm Hạo Phong bọn họ đã đến phía sau. Tuy rằng lúc này hắn rất muốn giải quyết Lam ảnh nguyệt, nhưng là việc cấp bách trước tiên vẫn là đem thanh long thu phục tới tay rồi hẵng nói. Bằng không uy áp mãnh liệt như vậy, ngay cả bản thân hắn là tu vi ngũ giai cũng sắp chống đỡ không được. Phế vật, còn ảo tưởng nghĩ có thể lọt mắt xanh của thanh long đại nhân. Làm Nguyệt Ngôn cố nén uy áp trên người, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng phía trước đi đến, cao ngạo đắc ý như một con chim công. Làm ảnh Nguyệt cảm thấy buồn cười, nói cứ như Lam Nguyệt Ngôn nàng đã có được thanh long, chỉ thấy đáy mắt của Lam ảnh Nguyệt nở rộ một ý cười ác liệt, lập tức mở miệng. Thanh long chỉ có một, không biết nhị tỷ cùng đại ca ai có thể nhận được ưu ái của thanh long đâu. Thật sự đúng là làm cho người ta đau đầu. Thứ ở trước mặt tuyệt đối, mê hoặc tỷ đệ tình thân là tính cái gì? Quả nhiên hai người sau ngày vậy không dấu vết kéo ra khoảng cách cùng đối phương. Mặc kệ bình thường quan hệ tốt như thế nào, hiện tại bọn họ nhưng là đối thủ cạnh tranh, trở thành người kế thừa của thanh long thế gia. Đó là cơ hội ngàn năm một thuở, chỉ có ngốc tử mới có thể thoái thượng. Ngôn Nhi, người là muội muội, tự nhiên là vì Vi Huynh đi trước cùng Thanh Long tiếp xúc. Làm Họ Phong cẩn cấp đi về phía trước một bước, tự tin tràn đầy nhìn Thanh Long. Lời này của đại ca có chút không đúng, thân là huynh trưởng, người không phải là nên khiêm nhường muội muội sao? Làm Nguyệt Ngôn mặc dù ở thời điểm đầu không quá linh hoạt, nhưng mà nàng cũng không ngốc. Nếu nhường đại ca đến trước, nơi nào còn có cơ hội cho nàng ta? Không nghĩ tới lúc này, luôn luôn yên lặng không tiếng động, làm Lâm Nhi lại đột nhiên có dũng khí mở miệng. Nếu phải là muội muội đến trước, kia cũng phải là ta. Liền tính nàng ta bình thường nhát gan, đối mặt với cơ hội như vậy, nàng ta cũng không nghĩ sẽ buông tha. Làm Hạo Phong không nghĩ tới hai muội muội nghe lời giờ phút này cũng đứng ra làm phản hắn, cười lạnh mở miệng. Hừm. Chớ không phải hai vị muội muội cảm thấy tu vi của các ngươi đã cao hơn ta. Uy hiếp trần trụi. Làm Nguyệt Ngôn lúc này sững sờ tại chỗ, không nghĩ tới đại ca luôn yêu thương nàng, lại đối xử với nàng như vậy. Nếu bản thân tiến lên, hắn liền sẽ ra tay với nàng ta sao? Nhìn hai người bọn hắn bất động, làm Họ Phong nhanh tiến lên quỳ gối trước mặt Thanh Long. Thanh Long thế gia, nhị đại đệ tử đời thứ 13. Làm Hạo Phong bái kiến Thanh Long đại nhân, có thể được Thanh Long đại nhân ưu ái, vãn bối vạn phần vinh hạnh. Làm Hạo Phong nhìn Thanh Long trước mắt, phảng phất như bản thân đã chiếm được Thanh Long, trong mắt một mảng lửa nóng, bản thân lập tức chính là người kế thừa Thanh Long thế gia. Cơ hội một bước lên trời này, dù là ai đều sẽ không muốn buông tay. Làm Nguyệt Ngôn cùng làm Lâm Nhi nghe làm Hạo Phong nói đều nghĩ Thanh Long rõ ràng còn chưa có lựa chọn, nhưng là làm sao đại ca lại nói mấy lời này, chẳng lẽ Thanh Long đã gợi ý cho đại ca cái gì? Hai người trên mặt tuy không cam lòng, lại không dám hé răng. Nhưng là Lam Hạo Phong quỳ trên mặt đất hồi lâu, Thanh Long như cũ vẫn duy trì tư thế vừa nãy, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả khóe mắt cũng không thưởng cho Lam Hạo Phong lấy một cái. Lam Hạo Phong cũng không biết đứng bên cạnh bản thân là một cái nghịch thiên tồn tại, còn buồn rầu đến trong suy nghĩ. Thời gian nhanh chóng qua đi, Thanh Long như cũ không một chút động tĩnh. Lam Nguyệt Ngôn vừa thấy Thanh Long không phản ứng, trong lòng vui vẻ. Thanh Long không lựa chọn đại ca thì tức là nàng vẫn có cơ hội. Vì thế ý cười trên mặt muốn nhịn đều nhịn không được. Đại ca, người cũng đừng trách ta, đây là Thanh Long đích thân lựa chọn, ta về sau làm gia chủ tự nhiên cũng sẽ hảo hảo đối tốt với ngươi. Dứt lời đi đến trước mặt Thanh Long quỳ xuống, cùng đợi Thanh Long khế ước một lòng hảo tưởng, nàng ta lập tức liền có thần thú cường đại. Nhưng mà sự tình làm cho nàng phát điên, Thanh Long đồng dạng không có liếc mắt nhìn nàng ta một cái, làm Hạo Phong cùng Lam Nguyệt Ngôn sắc mặt đều biến đen. Không phải bọn hắn, kia cũng chỉ có Lâm Nhi. Lúc này, bọn họ đã hoàn toàn đem Lam Ảnh Nguyệt một bên quên không còn một mảnh. Làm Lâm Nhi cảm thấy bản thân giống như là tọa quá sơn xe. Vốn cho là không còn hy vọng, nhưng là không nghĩ tới đại ca cùng nhị tỷ cũng chưa thể khế ước thành công. Bản thân nếu có thể khế ước Thanh Long sẽ trở thành người kế thừa, liền công có người có thể khi dễ nàng ta. Lam Nguyệt Ngôn hung hăng nhìn Lam Lâm Nhi, thứ nữ này đời trước là tích bao nhiêu đức mới có phúc phận khế ước Thanh Long. Nàng không cam lòng. Nếu không phải phụ thân nói Long tộc bình thường đều cực kỳ cao quý, chỉ nguyện ý lựa chọn chủ nhân cho bản thân, nàng thật muốn để đại ca đem thứ nữ đê tiện này đánh chết. Nghĩ đến Lam Lâm Nhi sắp trở thành người thế cửa thừa kế, Lam Nguyệt Ngôn trong lòng cực độ bất bình. Đại ca, Thanh Long vì sao không chọn chúng ta, muốn đi lựa chọn một cái thứ nữ? Lam Hạo Phong lúc này nắm chặt hai đấm, đôi mắt hung hăng nhìn Lam Lâm Nhi. Nếu Lam Lâm Nhi không thể ký khế ước, Thanh Long kia còn là của chính mình. Cao ngạo như hắn làm sao có thể để một cái thứ nữ cưỡi trên đầu hắn. Đại ca, không thể trách ta, Thanh Long lựa chọn ta, mặc kệ chuyện của ta. Lam Lâm Nhi bị ánh mắt ngoan độc của Lam Hạo Phong dọa đến. Nếu không phải thiên phú của mình coi như không sai, bản thân cũng không có cơ hội vào. Nhưng là nàng cũng không nghĩ đến chết ở chỗ này. Lời này của nàng chẳng qua là thuận miệng nói, nhưng là để cho hai huynh muội kia nghe qua thì lại không còn là chuyện đơn giản như vậy. Lam Nguyệt Ngôn đứng lên chỉ vào Lam Lâm Nhi nói, Lam Lâm Nhi, ngươi lại khoe ra cái gì? Liền tính Thanh Long lựa chọn ngươi, ngươi cũng chỉ là một thứ nữ. Nương ngươi chỉ là tàn hoa bại liễu được phụ thân từ kỹ viện mang về. Lam Nguyệt Ngôn từ nhỏ bị cương triều đến hỏng rồi, nghĩ tới cái tiểu thứ nữ này muốn đi trên đầu nàng ta, lý trí sớm đã mất hết, nhẹ nhàng niệm vài câu chú ngữ, một cái pháp trượng màu tím đã xuất hiện trong tay, nâng tay lên một cái băng chùy rét lạnh liền hướng trên mặt Lam Lâm Nhi bay đi. Lam Hạo Phong nhìn Lam Nguyệt Ngôn ra tay liền đứng ở một bên xem. Lam Lâm Nhi không nghĩ tới Lam Nguyệt Côn sẽ đột nhiên hướng bản thân ra tay, trong lúc cuống quýt mở hộ thuẫn mới gian nan ngăn lại công kích của Lam Nguyệt Ngôn. Cuộc đời nàng hận nhất chính là người khác nói thân thể của nương nàng. Hiện giờ Lam Nguyệt Ngôn cũng không chú ý đến tình cảm tỉ muội, nàng ta cũng chẳng còn cái gì để đấu kỵ, dù sao nàng lập tức muốn khế ước cùng Thanh Long. Nàng ta trở thành người kế thừa nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trường hợp trở nên có chút hỗn loạn, Lam Ảnh Nguyệt nhìn băng chùy kia bay tới bay lui, khóe miệng không nói gì nhếch. Ba người này thật đúng là không có làm cho nàng thất vọng. Thanh Long từ đầu tới đuôi ánh mắt đều không có trò bọn họ. Bọn họ liền đánh nhau, cuộc hỗn chiến này mở rộng quá lớn, sợ chiến đấu lan đến gần bản thân, Lam Ảnh Nguyệt lùi lại phía sau mấy bước. Thật sự là náo nhiệt phi phàm. Ba cái nhân loại ngu xuẩn này là thiểu năng sao? Khó được Thao Thiết cùng nàng đứng ở mặt trận thống nhất, Lam Ảnh Nguyệt cảm thấy từ ngữ này thật thích hợp cho ba người bọn họ. quả thực thiểu năng. Có lẽ là thanh âm chiến đấu ầm ĩ đến Thanh Long, từ bọn họ động vào đến bây giờ, Thanh Long rốt cuộc làm ra một động tác. Chỉ nghe thấy một âm thanh oanh ầm ầm, ba người trước mắt đều cương cứng tại chỗ. Lam Ảnh Nguyệt nhìn ba đạo thiểm tiện hoa lệ rơi xuống, công bằng nện ở trên ba đầu người, đều bay ra một làn khói trắng. Nhìn thôi mà Lam Ảnh Nguyệt cũng tìm gan run sợ. Cũng may Thanh Long chỉ là muốn cảnh báo bọn họ, cho nên kia lôi điện đối với bọn họ cũng không có táo thành thương hại gì. Chớ không phải là Thanh Long Thạch là thần thú thủ hộ của Thanh Long thế gia, ba người này đã chết sớm. Thanh Long nhìn ba nhân loại trước mắt, thanh âm trầm giọng lại xa xưa vang lên. Nhân loại ngu xuẩn, còn nghĩ muốn có được lưng linh lực của bồn gia. Lam Nguyệt Ngôn lúc này sợ cực kỳ, nguyên bản vết thương trên mặt cũng chưa tốt, vừa rồi lại bị tia chớp của Thanh Long bổ, hiện tại sắc mặt trắng bệch, tóc hỗn độn, bộ dáng chật vật không chịu nổi, làm Lâm Nhi trên người cũng che kín lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương. Hiện tại bọn họ nơi nào còn tâm tư để nội đấu, chỉ sợ không cẩn thận một cái Thanh Long này liền đem bọn họ giết. Nhưng là nghe lời Thanh Long vừa rồi rõ ràng liền có chưa có làm ra lựa chọn. Bọn họ hiểu lầm, trên mặt liền vui vẻ, vậy bọn họ còn có cơ hội. Thanh Long đại nhân, vạn bối vô tình mạo phạm, chính là từ xưa đến nay, mỗi khi Thanh Long thức tỉnh, đều phải ở trong đám con cháu của Long gia. Thế ra ta tuyển chọn một người cùng ký khế ước, không biết Thanh Long đại nhân có lựa chọn hay chưa? Làm Hạo Phong trong lòng tuy rằng sợ hãi Thanh Long cường đại, nhưng là bản thân một khi lùi bước, liền có khả năng vĩnh viễn mất đi Thanh Long. Phế vật, bổn gia rất chướng mắt ngươi. Thanh Long hèn mọn nhìn Lam Hạo Phong, phảng phất chính là đang rác nhìn trên đất. Phế vật, Thanh Long lại còn nói bản thân là phế vật. Tâm Lam Hạo Phong nháy mắt bể nát. Ngay cả hắn, Thanh Long còn chướng mắt, Thanh Long thế gia này chỉ sợ sẽ không có người để vào mắt. Nghe nói như vậy, Lam Nguyệt Ngôn giật mình, há miệng thở dốc, chẳng lẽ người Thanh Long nhìn chúng là nàng ta? Vì thế nàng ta từng bước chậm rãi về phía Thanh Long, nhưng mà nàng còn chưa đến gần, đã bị một luồng lực lượng đánh bay. Lại có một miểu nhân, loại nhỏ bé ngu xuẩn, không cần dùng ánh mắt ghê tởm ngươi nhìn bổn ta. Lam Nguyệt Ngôn té trên mặt đất, nghe lời này, kém chút không chết ngất đi. Nàng ta luôn luôn sốc cuộc sống, được cưng chiều quá mức, khi nào bị người ta nhục qua. Làm Lâm Nhi ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mặt, chẳng lẽ Thanh Long cuối cùng lại lựa chọn nàng? Nàng chần chờ hướng phương hướng Thanh Long chuyển động bước qua, bỗng nhiên một cỗ nước từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem Lam Lâm Nhi biến thành ướt sũng. Cùng với Lam Lâm Nhi thét chói tai, Lam Nguyệt Ngôn lại trong lúc vô tình nhìn đến Lam Ảnh Nguyệt một bên, chỉ thấy nàng một bộ bạch y đứng ở nơi đó. Bộ dạng so với ba người bọn hắn quả thực là lông tóc không tổn hao gì. Liền ngay cả Thanh Long đại nhân vừa rồi mới phóng lôi cư điện, cư nhiên Lam Ảnh Nguyệt cũng không có bị lan đến. Thanh Long đại nhân, chúng ta đối với ngươi đều trướng mắt, chẳng lẽ ngươi xem trọng cái phế vật kia? Ngón tay Lam Nguyệt Ngôn chỉ vào Lam Ảnh Nguyệt, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Vì sao bản thân xui xẻo như vậy mà cái tên tiểu tiện nhân kia lại hoàn hảo không tổn hao gì? Lam Ảnh Nguyệt một bên xem náo nhiệt nhíu mày, Lam Nguyệt Ngôn này thật đúng là hận nàng thấu xương. Không kéo được nàng xuống nước thì nàng ta mất hứng. Thanh Long theo phương hướng ngón tay Lam Nguyệt Ngôn nhìn lại, nhìn thấy Lam Ảnh Nguyệt trong xó góc. Có lẽ linh lực trên người Lam Ảnh Nguyệt quá yếu, cảm giác tồn tại rất thấp, vừa rồi đã bị Thanh Long không nhìn ra. Thanh Long nhìn chằm chằm Lam Ảnh Nguyệt vài giây, đột nhiên sắc mặt đại biến, liên tục phát ra vài tiếng rồng ngâm. Trên mặt Lam Nguyệt Ngôn vui vẻ, Lam Ảnh Nguyệt lần này chết chắc rồi. Nàng gã ta gắt gao nhìn chằm chằm Lam Ảnh Nguyệt, nàng ta mãi mãi sẽ không quên thương tích trên mặt nàng ta, nhưng là do nàng ban tặng. Nhưng mà chuyện xảy ra tiếp theo

nâng lên, hướng tới biển lửa kia nhẹ nhàng phun ra hai chữ đóng băng. Trong phút chốc, băng lam quang từ trong lòng bàn tay Phượng Diệc quyết tán, đều đóa băng hoa ở trong lòng bàn tay hắn nở rộ. Hai mắt hắn tà mị, hơi hơi nhắm lại, môi mỏng khẽ mờ. Băng hoa nhanh chóng quyết tán thành băng hải, mà vừa rồi biển lửa tuy còn thiêu đốt, nháy mắt đã một tầng băng trong suốt bao trùm, biến thành một tòa băng khắc vĩ đại. Sau đó tầng băng nháy mắt hóa thành nước, dập tắt ngọn lửa cuối cùng. Lam Ảnh Nguyệt biết hắn rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới hắn cứ nhiên nhẹ nhàng bâng quơ như vậy liền dệt một mảng biển lửa. Bình tĩnh trong mắt nhấc lên một tia gợn sóng, đây là năng lượng của cường giả. Ngay lúc Phượng Diệc ra tay, đồng thời ở chỗ Dạ Phong đã động thủ tiêu diệt hết ngọn lửa, hắn liền cứu Thanh Vân ra. Ngũ tiểu thư, nhà hoàn của ngươi ngất đi rồi, không có trở ngại. Cũng may Thanh Vân nàng không có việc gì, bằng không nàng nhất định áy náy cả đời. Chủ thượng, vừa rồi ở cửa bắt được người này. Một hắc y nhân cầm trong tay ném xuống đất, phảng phất như ném một cái bao tải. Nam nhân hoảng sợ nhìn nam nữ trước mắt, run giọng mở miệng. Ngũ tiểu thư, người không phải là... Đại thiếu gia rõ ràng nói ngũ tiểu thư đã chết, mới cho hắn đi phóng hỏa thiêu viện. Nhưng là ngũ tiểu thư trước mắt chẳng những sống sơ sơ, đứng trước mặt hắn. Hơn nữa, đứng bên cạnh nàng còn là một cường đại nam nhân đáng sợ. Vừa rồi hắn chính là bị tình cảm trước mắt khiến cho sợ ngây người mới không kịp chạy trốn. Hắn nơi nào gặp qua một chiêu có thể dập tắt lửa hải nhân. Hơn nữa bằng hệ ma pháp kia là thuấn phát, hắn lớn tới như vậy cũng chưa từng nghe nói ma pháp không cần ngâm hát. Mà hiện tại nam nhân này cư nhiên còn ôm thắt lưng ngũ tiểu thư, nhu tình như nước nhìn ngũ tiểu thư. Nghĩ đến hắn ta vừa mới phóng hỏa siêu nhân, kém chút thiêu chết nha hoàn ngũ tiểu thư, hiện tại chỉ cảm thấy nửa phần khí lực không có. Lam Ảnh Nguyệt hèn mọn nhìn nam nhân trước mặt, nhẹ tay xoa cái bụng tiểu long, không chút để ý mở miệng. Là ai? Là đại thiếu gia, là đại thiếu gia cho tiểu nhân đến. Oan có đầu, nợ có chủ, ngũ tiểu thư tha mạng. Người ngẩng đầu lên. Lam Ảnh Nguyệt trong lòng sớm đã có dự tính. Lam Hạo Phong đã thích lửa như vậy, vậy nàng tự nhiên cũng sẽ không để cho hắn thất vọng. Nam nhân run run rẩy rẩy ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ trước mắt, thân mình đột nhiên cứng đờ, ánh mắt tiêu tự rồi mất đi ý thức. Đi đem sân viện của Lam Hạo Phong phóng hỏa. Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Lam Hạo Phong, hy vọng người sẽ thích lễ vật ta tặng cho ngươi. Dạ Phong cảm thấy có chút kỳ quái, nam nhân này rõ ràng là người của Lam Hạo Phong, làm sao có thể sẽ đi phóng viện của chủ nhân hắn. Loại ý tưởng kỳ lạ như thế này mà ngũ tiểu thư cũng nghĩ ra được. Mà chủ thượng cư nhiên tùy nàng hồ nháo cũng không ngăn cản nàng. Là tiểu thư. Nam nhân mặt không biểu cảm xúc đứng lên, xoay người liền hướng về phía ngoài, không một chút do dự. Dạ Phong hoảng sợ nhìn thân mình của nam nhân cứng ngắc đi ra ngoài. Điều này cũng rất kỳ quái, nam nhân kia không phải là thật sự đi thiêu Lam Hạo Phong sân chứ? Phượng Diệc nhìn Lam Ảnh Nguyệt cười. Đột nhiên, viện này bị thiêu, hắn cũng có thể có cơ hội đem tiểu nha đầu trở về phủ của hắn. Lam Hạo Phong này cử chỉ vô tình, nhưng là giúp hắn một cái đại ân. Người đến thực âm hiểm. Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng nhìn nam nhân tuấn mỹ vô song trước mắt. Hắn muốn làm cái gì nàng còn không biết sao? Phía sau Dạ Phong triệt để thạch hóa, dám nói chủ thượng như vậy, ngũ tiểu thư nhưng là người đầu tiên. Nhưng mà nghe xong lời của nàng, Phượng Diệc chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười đến thêm rực rỡ. Tay Dạ Vũ nắm lấy tiên gia đinh cũng cứng lại. Vì sao hắn mới trở về khi suốt môn làm việc vài ngày, chủ thượng tựa như có thay đổi hoàn toàn tính tình,